Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, hai quỷ cũng theo tới. Trương Húc quay đầu đi, liền nhìn thấy Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành lung lay ở sau người hắn. Hai quỷ hiển nhiên cũng thập phần nghi hoặc, trên mặt mang theo nghi hoặc, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nhìn thấy Trương Húc thần hồn, Tạ Tử Kỳ thủ mở miệng trước. Chủ nhân, đây là địa phương nào? Ngài làm sao chỉ có hồn phách? Làm sao chúng ta một hoảng hốt, liền đến nơi này? Hiển nhiên, Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành đã cảm giác được, nơi này căn bản không thể là địa cầu. Có điều, nơi này thật sự thật thoải mái a, âm linh khí dồi dào như vậy. Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành, hai quỷ xưa nay đều không có cảm thấy thoải mái như vậy. Bị từ lòng đất dâng lên mà ra âm linh khí dội rửa quỷ thân, nhường bọn họ cảm giác, liền như thế chỉ trong chốc lát, bên trong cơ thể của bọn họ âm linh khí, liền tăng lên một chút nhỏ, cũng không trách hai quỷ như vậy, nơi này chính là trong truyền thuyết 9 âm linh mạch nơi. Cái kia 9 cái khe chính là 9 cái âm linh long mạch, bị 9 con rồng mạch cùng châu cùng thung lũng này. Là âm linh khí nhất là dồi dào địa phương. Người bình thường đi tới nơi này sẽ không cảm thấy cái gì. Thế nhưng, đối với quỷ tu tới nói, nơi này là đại đại phúc địa, tuyệt đối tu luyện thánh địa. Bởi vì, quỷ tu tu luyện chính là âm linh khí. Đang tầm thường chỗ tu luyện, bọn họ còn cần đem thiên địa linh khí chuyển đổi vì là âm linh khí. Ở đây, bọn họ có thể trực tiếp hấp thu âm linh khí. Không có một tia cản trở. Trương Húc ở trong đầu hô to. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm sao cũng sẽ theo tới. Hệ thống lạnh lạnh như băng. Bọn họ cùng ngươi thần hồn liên kết. Tình cờ tùy tùng ngươi đến một chuyến dị giới cũng không tính được cái gì. Trương Húc trầm, ngâm một chút, mở miệng đối với hai quỷ nói rằng. Ta có một loại năng lực đặc biệt. Có thể đang ngủ qua lại đến dị giới. Các ngươi cùng ta thần hồn liên kết, khả năng không cẩn thận đem các ngươi mang tới. Hai quỷ gật gật đầu, bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao nhiều lần, Trương Húc lúc ngủ, bọn họ sẽ không cảm giác được Trương Húc thần hồn, sẽ cảm thấy cùng Trương Húc thần hồn liên hệ phi thường yếu ớt. Trương Húc mở miệng, chúng ta đi xuống xem một chút. Vâng, chủ nhân, một hồn phách, hai cái quỷ liền rơi xuống. Nhìn bên trong thung lũng những người này, liền nhìn thấy những người này phân tán ra đến, hướng về phía mấy cái phương hướng đang tìm kiếm cái gì. Trong tay bọn họ cầm gậy gộc, dùng gậy gộc gõ chung quanh bọn họ bụi cỏ, cành cây, nham thạch, một người cao giọng kêu to nói. Ta tìm tới âm chi mã, nghe được người này tiếng quát tháo, những người kia đều quay chung quanh lại đây, ngăn cản lại âm chi mã đường đi. Trương Húc nhìn sang, liền nhìn thấy một thớt người trưởng thành to bằng bàn tay màu trắng ngựa câu từ trong bụi cỏ chạy. Ra, con ngựa này đẹp đẽ cực kỳ, toàn thân trắng như tuyết, trừng mắt đen lay láy con mắt, vung đuôi, trên đất Mercedes, muốn chạy trốn những người này truy kích. Leng keng, cấp 4 vật phẩm âm chi mã, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, Trương Húc hồi đáp. Liền nhìn thấy, âm chi mã không bị chính mình khống chế, hướng Trương Húc bay tới, bị Trương Húc thu được trong lòng bàn tay, trở thành một nho nhỏ ngựa hình dấu ấn. Nhất thời, Vũ Lương Thành nổi giận, là ai lấy đi âm chi mã? Cổ lão vuốt vuốt chòm râu, nơi này âm linh khí rất là dồi dào, phỏng chừng có không ít tu luyện âm linh khí sinh linh. Vũ Lương Thành nói rằng, cổ lão, ngươi là nói, khả năng không phải là loài người. Cổ lão gật gật đầu, Vũ Lương Thành cắn răng, từ tu di nhẫn bên trong, lấy ra một chiếc lọ, vạch trần nắp bình, đem trong bình đồ vật liền tùy ý ở âm chi mã biến mất địa phương. Trương Húc nhiễm phải những kia chất lỏng, cảm giác được thần hồn đột nhiên có chút nóng rực, liền nhìn thấy, chính mình ở trước mặt những người này hiển lộ ra thân hình. Vũ Lương Thành cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng có thể ẩn thân, ta liền không thể làm sao ngươi sao? Này Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng, nhưng là tiêu tốn ta không ít linh thạch, mau đưa âm chi mã lấy ra, không phải vậy ta nhường ngươi hồn phi phách tán. Bỉ Ngạn Hoa là sinh trưởng ở minh khí, tử khí phi thường dày nặng địa phương, mở ra đóa hoa kiều diễm mỹ lệ, từ đóa hoa bên trong vê đi ra chất lỏng, có thể để cho tất cả quỷ vật, hồn phách, linh vật hiện thân, giá trị phi thường đắt giá. Mà hai quỷ là bởi vì cách Trương Húc có chút khoảng cách, không có bị nhiễm những kia chất lỏng, mới không có hiển lộ ra thân hình. Trương Húc kinh hãi, thực lực của hắn cũng không cao, dĩ vãng ở dị giới thích làm gì thì làm, cũng là bởi vì không có ai có thể nhìn thấy hồn phách của hắn, không có ai có thể để cho hắn hiển lộ thân hình. Mà hiện tại, dĩ nhiên bởi vì cái này người vung vãi một chút chất lỏng, hiển lộ ra thân hình, hắn làm sao có thể không kinh hãi đây. Trương Húc còn đang kinh hãi ở trong, liền nhìn thấy Vũ Lương Thành lấy ra một cái chuông, trực tiếp quăng ở Trương Húc đỉnh đầu. Nhanh lên một chút, không nữa lấy ra âm chi mã, ta liền trấn áp ngươi, nhường ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Chiếc chuông này, gọi là trấn hồn chuông, là một linh khí, có thể dùng để công kích, có thể dùng đến trấn áp quỷ vật, thần hồn, linh vật. Trương Húc cũng cảm giác được trấn hồn chuông trên tản mát ra một luồng uy thế, bao phủ hắn, tựa hồ muốn đem hắn thu vào chuông bên trong. Trương Húc bình tĩnh lại, Tử Kỳ, Khuynh Thành, đi ra đi, đưa cái này người giết cho ta. Vâng, chủ nhân, Tạ Tử Kỳ. Hứa Khuynh Thành liền hiển lộ ra thân hình, nhìn thấy Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành, Vũ Lương Thành kinh hãi. Hắn đã cảm giác được hai quỷ thực lực, đều là kim đan kỳ. Cổ lão trên mặt lộ ra một tia cay đắng, sớm biết, ở âm linh khí như vậy dồi dào địa phương, khẳng định có không ít thực lực cao cường quỷ tu, linh vật, không nghĩ tới, lại bị chính mình những người này cho tình cờ gặp. Hai quỷ bay người lên, trực tiếp vỗ vào trấn hồn chuông trên. Nhất thời, trấn hồn chuông phát sinh, vù một tiếng, xuất hiện vết rách, mà Trương Húc cảm giác, trấn hồn chuông gây cho hắn uy thế không lại. Tiếp đó, trấn hồn chuông trở thành một rách rách dưới chuông nhỏ, rơi ở trên mặt đất. Vũ Lương Thành cắn răng, đưa tay lấy ra một thứ, trực tiếp quăng ở Trương Húc, Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành trên người. Nhất thời, Trương Húc cùng hai quỷ cũng cảm giác được bọn họ bị một luồng lạnh lẽo khí tức cho bao phủ lại. Vũ Lương Thành cao giọng nói rằng, cái này là cấp 5 trận pháp luyện hồn trận, có thể rút hồn luyện phách, chính là nguyên anh kỳ quỷ tu cũng không cách nào né ra. Nếu các ngươi không lấy ra âm chi mã, ta liền phát động trận pháp, đem các ngươi rút hồn luyện phách. Âm chi mã đối với Vũ Lương Thành tới nói, thật sự phi thường trọng yếu, là hắn có thể đặt chân nguyên anh kỳ then chốt. Ở kim đan kỳ cảnh giới viên mãn đã phí thời gian hơn 80 năm. Hắn so với bất luận người nào đều khát vọng đặt chân nguyên anh kỳ. Nếu như không có âm chi mã, hắn không biết chính mình còn phải tốn phí thời gian bao lâu, mới có như vậy một tia cơ hội đặt chân nguyên anh kỳ. Cái trận bàn này tiêu hao hắn 1/3 dòng dõi mới từ linh bảo các mua về đến, chính là chuẩn bị ở đụng tới không thể đoán được nhân vật, sự tình thời điểm dùng. Trương Húc cùng hai quỷ bị trận pháp bao phủ, cũng cảm giác được, trận pháp thật giống một vô hình cối xay, bắt đầu làm hao mòn bọn họ thần hồn. Thần hồn đau đớn, sâu tận xương tủy, phi thường khó nhịn, tiếp tục như vậy, hắn thần hồn cùng hai quỷ sẽ hóa thành nhỏ bé nhất năng lượng, tản mát ở bên trong trời đất. Trương Húc nghĩ đến, lẽ nào thật sự muốn giao ra âm chi mã sao? Coi như giao ra âm chi mã, người này, thật sự sẽ bỏ qua cho ba người bọn hắn sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.